Tôi lặng lẽ lau nước mắt cho cô ấy, trong lòng vô cùng buồn bã. Đúng vậy, tôi đã biết từ lâu là cậu thích anh ấy thật lòng. Nhưng Lục Tây Dương thì chỉ có một, có bao nhiêu cô gái với được tới anh ấy chứ? Không biết từ bao giờ, gió lạnh thổi tới, cắt bay vào mắt tôi. Và thế là tôi cũng bật khóc. Về đến nhà, bố đang đọc sách trong phòng làm việc. Tôi lặng lẽ nhìn sống mũi cao, chiếc cằm kiên nghị của bố, thầm nghĩ, năm xưa bố cũng đẹp trai lắm nhỉ. Không biết thời đó có cô gái nào phải rơi nước mắt vì bố hay không? Lúc này bố đã phát hiện ra tôi, ông đặt cuốn sách trên tay xuống, giang tay ra cười với tôi. Con về rồi à? Vâng, tôi xà vào lòng bố, hơi thở ấm áp khiến sống mũi tôi cay cay. Bố, tại sao bố lại muốn con học trường nhất trung? Tôi dụi cằm vào vai bố, hỏi nhỏ, tại sao ư? Dĩ nhiên là vì trường đó hợp với con hơn. Bố cười, nhưng, bố xoay người tôi lại, dịu dàng nói, còn có một nguyên nhân là bố đã từng là học sinh của trường nhất trung. Bố đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở đó nên bố muốn cô con gái cưng cũng có cuộc sống cấp 3 đầy niềm vui và hạnh phúc như mình. Thế con học ở trường nhất trung sẽ vui hơn ư? Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, mơ màng hỏi. Ừ, dĩ nhiên là vậy. Giọng bố thôi miên tôi như có phép thuật. Vâng, bố ạ. Tôi nhìn chăm chú vào mắt bố, nói nhỏ. Con quyết định rồi, con sẽ thi vào trường nhất trung. Khách chương.